Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3945, đưa giải dược ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đến thì đến, hắn biểu lộ dọa người như vậy làm gì? Khúc Đàn Nhi biểu lộ trong nháy mắt trở nên kinh dị. Mặc Liên Thành giọng nói lại nhẹ nhàng. Làm sao? Đàn Nhi bộ dáng nhìn. Rất không muốn đi. Khúc Đàn Nhi lập tức khoát tay. Cho thấy tâm trí. Không có. Không có. Thành Thành đi đâu? Ta liền đi na. Thiên địa chứng giám. Kỳ thật. Cái kia hồ ly ổ. Nàng là một vạn cái không muốn đi. Bởi vì. Sợ gặp được Hồ Lâm. Mặc dù tiếp xúc không nhiều. Bất quá. Hồ Lâm tại nàng trong lòng ấn tượng, trừ không có đầu óc, liền là không có đầu óc. Nàng hiện tại còn không có kịp cùng Thành Thành nói rõ cả kiện sự tình đây. Vạn nhất gặp được cái kia không có đầu óc Hồ Lâm. Khúc Đàn Nhi không dám nghĩ tiếp, chỉ suy nghĩ đợi chút nữa như thế nào trước tiên tìm cơ hội nói rõ ràng tất cả. Nghe nàng nói chuyện, Mặc Liên Thành chỉ là câu môi cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Thế là vợ chồng hai người căn cứ Loan Kỵ cung cấp tư liệu. Bay hướng Hồ Ly nhất tộc đi. Hồ Ly gia chủ đã sớm trở lại Hồ Ly nhất tộc. Đem giải dược giao cho trong gia tộc lớn nhất đức cao vọng trọng trưởng lão về sau. Liền nhắm lại cửa. Người khác đều coi là gia chủ có trọng yếu sự tình cần yên tĩnh suy nghĩ sách lược. Nhưng không ngờ. Người này đem chính mình khốn tại trong thư phòng về sau. Liền bắt đầu đối với một chồng thật dày giấy bắt đầu vòng vòng họa họa. Liền tại hắn vòng vòng họa họa quá trình bên trong. Vợ chồng hai người cũng tìm tới cửa. Trước sớm Loan Kỵ giao cho bọn hắn có quan hệ tất cả gia tộc tư liệu. Trừ Hỏa Loan nhất tộc bên ngoài. Hồ Ly gia tộc là cặn kẽ nhất. Phía trên. Không chỉ dừng viết ra hồ ly nhất tộc cần lưu ý hạch tâm thành viên. Còn tỉ mỉ vẽ một bức hồ ly nhất tộc phủ để bản đồ địa hình. Hết, thậm chí còn đem nhân ra đội ngũ tuần tra canh gác thời gian. Như thế nào tránh đi lính tuần tra đều ghi đi ra. Có Loan Kỵ cung cấp tư liệu. Hồ ly nhất tộc đại môn. Đồng đẳng với đã đối với vợ chồng hai người mở ra. Rất nhanh. Vợ chồng hai người y theo đồ bên trên vẽ. Thần không biết quỷ không hay mà lặn xuống hồ ly gia chủ chỗ ở. Mặc Liên Thành là trước sau như một vân đạm phong khinh. Mà Khúc Đàn Nhi lại là khổ một khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì, trong thời gian này, nàng thế mà tìm không được một điểm cơ hội mở miệng giải thích cái nào đó sự tình. Sau cùng, vợ chồng hai người tại thư phòng tìm tới hồ ly gia chủ. Lúc đó, hồ ly gia chủ đang ngồi không có ngồi cùng nhau. Phiền não mà chống đỡ một bên gương mặt. Nằm sấp ngồi tại trên bàn. Hắn níu lấy một đôi đẹp mắt liếc mắt. Biểu hiện trên mặt, cùng hắn tuổi thật. Cùng hắn thân phận rõ ràng không xứng đôi. Hắn chính đối một chương tràn ngập tên bản vẽ phát sầu mà nói thầm lấy. Cái này là thất thúc nhi tử. Ai, thất thúc mạch này người vốn lại ít. Hơn nữa, thất thúc người này ghi hận có thể nhớ một đời. Không được, không thể hy sinh hắn. Nói, hướng tên người kia bên trên họa cái lớn xiên. Sau đó, nâng bút định tại một cái khác tên bên trên. Trầm ngâm, cái này là bát thẩm nữ nhi. Bát thẩm nữ nhi không ít. Cái này tư chất thường thường. Nếu không, chỉ nàng, a hát, kém chút quên. Cái này vừa mới gả người. Liền đợi đến sang năm thành hôn. Chúng ta tộc có thể là thu tương lai nhà chồng rất nặng xính lễ. Cũng không thể hy sinh. Lại họa cái lớn xiên. Bởi vì các loại nguyên nhân. Không phải cái này không được. Liền là cái kia không được. Sau cùng. Tâm phiền ý loạn hồ ly gia chủ bút lông ném lên bàn. Đối với không khí giận chó đánh mèo nói. Móa. Ban đầu là cái nào rùa đen vương bắt đàn lừa gạt lão tử nói làm gia chủ có thể không bị người quản chế. Lão tử hiện tại vì là cái này gia tộc nhất định muốn thao nát tâm. Ta đến suy nghĩ một chút. Tam thúc công, Là ngươi, ngươi đem lão tử tiến lên trong hố lửa. Lão tử tuyển ngươi tử tôn. Ngươi không lời nào để nói a, cách chương.